Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482. Chương 1482. Tiếp tục tìm. Ở chỗ này chân núi, thời tiết mặc dù cũng cảm thấy so đại lục Trung Bộ hoặc là Tây Bắc khu vực loại hình muốn ấm rất nhiều, nhưng so với tại trong hoang mạc cần phải mát mẻ nhiều. Mặt trời cũng chiếu xạ không đến, cả một cái buổi sáng, La Minh cùng Lạc Tử Lam hai người an vị ở bên kia trên tảng đá. Từ bắt đầu song phương đều có chút mất tự nhiên, đến chậm rãi liền cười cười nói nói, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có như vậy một chút điểm thân mật động tác. Hoàn toàn chính là một bộ người yêu cảm giác, không thể không nói. Tình cảm giữa nam nữ đúng là rút ngắn quan hệ nhanh nhất phương thức. Làm song phương đều thừa nhận cửa này hệ sau đó, cơ hồ rất nhanh liền sẽ trở nên không phân khác biệt. Lạc Tử Lam loại này cá tính như thế tươi sáng nữ tử đều không có ngoại lệ. Tại hai người bọn họ cảm giác chung, một cái buổi sáng tựa hồ một cái chớp mắt liền đi qua. Buổi chiều thời gian liền không thể tiếp tục như vậy. Lạc Tử Lam cũng khôi phục không ít, mà lại một cái buổi sáng nhưng thật ra là Bạch Vũ Chiết bận rộn nhất. Hắn vội vàng cho kia một đám khiếu nguyệt ngân lang chữa thương. Lúc này cũng hơi tốt một chút, cho nên tất cả mọi người bắt đầu làm quen một chút, vốn có khế ước thú sau đó, đến cùng đối với mình thực lực sẽ có ảnh hưởng gì. Trên thực tế, có khế ước thú sau đó, dù là không cần khế ước thú để chiến đấu, võ giả thực lực cũng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tăng lên. Khế ước là đem song phương lực lượng tiến hành một loại dung hợp. Song phương tại trình độ nhất định bên trên, có thể mượn nhờ một bộ phận lực lượng đến sử dụng. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam đều cần làm quen một chút. Đừng đến thời điểm đột nhiên có chiến đấu, lại đối với mình lực lượng không cách nào làm được lớn nhất trưởng khống. Về phần đem khiếu nguyệt ngân lang cũng dung nhập thiên nguyên hợp kích trận bên trong, khẳng định không có nhanh như vậy. Tự thân lực lượng cũng còn không có quen thuộc, làm sao đi điều chỉnh loại này đại nạn độ sự tình. Đến thời điểm đoán chừng Bạch Vũ Chiết cũng còn có bận bịu. Từ 18 biến thành tam thập lục, hơn nữa còn có một cái Lạc Tử Lam tăng thêm nàng lang vương, còn cần thời gian rất dài đến rèn luyện. Chiến trận này vẫn là Bạch Vũ Chiết quen thuộc nhất. 18 huyết vệ bên trong cũng chỉ có Thiết Tháp là chân chính hiểu được trận pháp. Những người khác là lĩnh ngộ cái này hợp kích chiến trận một số vận hành phương thức cùng ẩn chứa đại đạo lý lẽ, cũng không yêu cầu chân chính lĩnh hội. Nếu không, như thế một cái hợp kích trận pháp muốn chân chính hình thành, thật là khó như lên trời. Nửa ngày thời gian kết thúc về sau, đám người bắt đầu tiếp tục tìm kiếm Mạc Hải Linh hoa dài rằng rạc con đường. Cùng trước đó đến thời điểm đổi một con đường, bọn hắn bắt đầu đi trở về. Lần này mỗi người đều có hung thú thay đi bộ, tại phương diện tốc độ phải nhanh không ít. Bất quá tại quá trình bên trong, mỗi người đều sẽ so sánh chuyên chú, để tránh tốc độ quá nhanh có nhiều chỗ không có thấy rõ ràng. Ngay từ đầu thời điểm, vẫn là mỗi lúc trời tối đều nghỉ ngơi. Làm mấy ngày thời gian trôi qua, khiếu nguyệt ngân lang thương thế đều khôi phục sau đó, vì càng thêm có hiệu suất, liền điều chỉnh đến 2 ngày nghỉ ngơi một lần. Kỳ thật, có khiếu nguyệt ngân lang thay đi bộ sau đó, mặc dù tốc độ càng nhanh, có thể đại gia có thể càng chuyên chú quan sát chung quanh cảnh tượng, cũng là không có cái gì sai lầm. Lại là hơn 1 tháng trôi qua về sau, đám người không sai biệt lắm sắp tới Đông Hán lối ra. Tốc độ ngược lại là đề thăng gần 1 lần, chỉ bất quá y nguyên vẫn là cái gì cũng không có tìm tới. Cái này hơn 1 tháng thời gian, chỉ là nghỉ ngơi 20 cái ban đêm. Bạch Vũ Chiết cũng đang trợ giúp 18 huyết vệ điều chỉnh thiên nguyên hợp kích trận. Chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, trước mắt còn không có gì hiệu quả.